Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 36, thập nhật hoành không hậu nghệ xạ nhật. Góc truyện audio.com. Nghe đế tuấn nói vậy, quần thần phía dưới đều lộ vẻ nghiêm túc chờ đợi đế tuấn đặt câu hỏi. Chỉ nghe đế tuấn từ từ mở miệng nói, ta muốn biết tu vi hiện tại của các khanh như thế nào. Trong quân đoàn có bao nhiêu cường giả? Thiên kê từ ngươi bắt đầu. Thiên kê nghe gọi bước ra nói. Bẩm thiên đế, tu vi của thần hiện nay là tổ tiên cửu trọng thiên đỉnh phong. Trong quân đoàn có 32 tổ tiên, hơn 3.000 cổ tiên đại tiên tính không xuề. Thưa thiên đế, hiện nay tu vi của thần là tổ tiên thập trọng thiên. Trong quân đoàn có 60 tổ tiên, 5.000 cổ tiên, hơn 10 vạn đại tiên. Anh Chiêu bước ra nói. Thưa thiên đế, hiện nay tu vi của thần là tổ tiên thập nhất trọng. Trong quân có 50 tổ tiên, 6.000 cổ tiên, hơn 10 vạn đại tiên. Bạch Trạch bước ra nói. Thưa thiên đế, hiện nay tu vi của thần là tổ tiên thập nhất trọng. Trong quân có 80 tổ tiên, hơn 9.000 cổ tiên. Đại tiên vô số. Cửu Anh nói. Thưa thiên đế, hiện nay tu vi của thần là tổ tiên thập nhất trọng. Trong quân có hơn 70 tổ tiên, 7.000 cổ tiên, vô số đại tiên. Tà Hồn nói. Thưa thiên đế, hiện nay tu vi của thần là tổ tiên thập nhị trọng. Trong quân có 90 tổ tiên, 5.000 cổ tiên, đại tiên vô số. Danh Câu nói, tu vi của ta là tổ tiên thập nhị trọng đỉnh phong. Hạo Khí nói, thưa phụ thân, tu vi của chúng con đều là tổ tiên ngũ trọng. Kim Ô Mười Thái Tử nói, phu quân, tu vi của ta là tổ tiên thập trọng thiên. Thường Hy cũng nói. Đế Tuấn nghe vậy mỉm cười nói, trong thời gian qua mọi người đều không có lười biến, đều có tiến bộ. Tốt lắm, bây giờ các khanh hãy nghe trẫm điều phối nhiệm vụ. Bạch Trạch, Anh Chiêu đem theo hai quân đoàn tấn công thẳng vào Bắc Châu. Cửu Anh đem vạn yêu quân tấn công Trung Châu, cắt đường viện quân của Vu tộc. Tả Hồn, Danh Câu đem theo quân đoàn phát động thế công vào âm gian Bắc Châu, tiệt đường lui Vu tộc. Thiên Kê và Thập Thái Tử tùy thời tăng viện các lộ quân đoàn. Hạo Khí tùy thời cùng ta phối hợp bày bố đại trận. Trận chiến này trẫm ngự giá thân chinh, chỉ được thành công không được thất bại. Quần thần nghe vậy đều đồng thời hét lớn. Chúng thần thề không phụ kỳ vọng của thiên đế, chỉ thành công không thất bại. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu nói. Tốt, các khanh mau về chuẩn bị, trăm năm sau theo ta phạt Vu tộc. Quần thần nghe vậy đều hát to. Phạt Vu tộc, dương ta thiên uy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi quần thần tản khỏi điện, 10 huynh đệ Lục Áp cũng nhân cơ hội cùng các huynh đệ hội hợp. Chỉ thấy lúc này trong một lương đình bên ngoài Yêu Đế Thành, 10 huynh đệ đang vừa uống rượu vừa nói chuyện. Chỉ nghe lão đại Lục Thiên lên tiếng nói. Lão thập, thật ra trong thời gian lịch lãm đã phát sinh những chuyện lý thú gì, mau kể cho mọi người nghe. Lục Áp nghe vậy cười nói, ha ha ha, nói đến chuyện lý thú thì có rất nhiều, nhưng lý thú nhất thì phải kể đến chuyện đệ bị một nữ tán tu dụ chút nữa là bị mê gian, chuyện đó là thế. Này, hôm đó đệ trên đường khiêu chiến một đối thủ, trên đường đi đệ gặp phải một nữ tán tu đang bị một Vu tộc hà hiếp, đệ thấy vậy định anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không ngờ đó là một cái bẫy. Chấm chấm chấm, sau khi Lục Áp kể xong, 9 người còn lại đều phá lên cười nói. Ha ha ha ha ha, thật không ngờ tiểu thập của chúng ta cũng có lúc bị nữ nhân làm cho lâm vào khốn cảnh như vậy, ha ha ha. Lục Áp nghe vậy mặt đỏ tới mang tai kêu lên. Các vị ca ca đừng cười ta nữa, dù sao đó cũng là lần đầu ta gặp tình huống đó. Lục Viêm nghe vậy nói. Đúng đó, các huynh đệ đừng cười tiểu thập của chúng ta nữa, đợi sau khi tiếng cười rượu đi, Lục Thiên lên tiếng. Tiểu thập đệ nói là nhờ vào hóa hồng thuật mà tránh được nhiều lần tai họa, vậy không biết hóa hồng thuật của đệ so với chúng ta thì thế nào? Lục Áp nghe vậy vội nói. Hóa hồng thuật của đệ sao có thể sánh bằng các vị ca ca chứ? Lục Viêm nghe vậy lắc đầu nói. Đệ đâu thể nói thế được, xưa nay thực lực không phải do tuổi tác mà là do thiên tư, nếu đệ thật sự mạnh hơn chúng ta thì chúng ta cũng chấp nhận, đúng không đại ca? Lục Thiên nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy, nếu đệ mạnh hơn chúng ta thì chúng ta chấp nhận, để công bằng chúng ta so tài tốc độ đi. Lục Áp nghe vậy trầm tư một lúc rồi nói, được so thế nào? Lục Viêm cười nói, bây giờ chúng ta so xem ai bay đến cuối Nam Châu trước các huynh đệ thấy có được không? 9 người kia nghe vậy hơi suy nghĩ một chút đều gật đầu đồng ý, thế là cả 10 người hóa thành 10 đạo trường hồng bay về phía cuối Nam Châu. Bọn họ không biết là có đại nguy cơ đang nhắm vào bọn họ. Trên một núi cao gần biên giới Nam Châu có hai nam tử đang đứng. Chỉ thấy một người trong đó tay cầm đào mộc trượng nhìn hướng người còn lại hỏi. Hậu Nghệ huynh đệ, ngươi có chắc là bọn chúng sẽ đi qua hướng này không? Chúng ta chờ đợi đã lâu, đừng nói là kim ô, ngay cả gà rừng cũng không có lấy một con. Người được gọi là Hậu Nghệ nhìn qua người còn lại nói. Khoa phụ huynh đệ, ngươi đừng gấp gáp, đây là kết quả do phụ thần đích thân suy tính ra sẽ không sai đâu, ngươi cứ yên tâm đợi đi. Khoa phụ nghe vậy đành yên lặng tiếp tục chờ đợi. Một lát sau hắn hét toáng lên. Tới rồi, bọn chúng tới rồi. Hậu Nghệ huynh đệ, bọn chúng tới rồi, vừa hét hắn vừa chỉ thẳng vào 10 quả cầu lửa đang lao nhanh về hướng này. Hậu Nghệ thấy vậy lên tiếng, mau mau theo kế hoạch hành động. Khoa phụ lập tức biến thành một hắc sắc độn quang nhắm về hướng 10 hỏa cầu kia. Khi sắp đến gần, hắn hiện ra chân thân đánh mạnh một trượng về phía hỏa cầu dẫn đầu. Chỉ thấy hỏa cầu bị đánh hiện chân thân là kim ô, hét lớn. Tên khốn kiếp nào dám lén bổn thái tử. Khoa phụ cười lạnh nói. Chính là ta, hôm nay là ngày chết của đám quạ đen các ngươi. Đại vu chân thân nói xong, thân thể hắn trở nên cao to vạn trượng, tay mang song xà. Tay cầm đào mộc trượng giết về hướng thập đại kim ô. Thập đại kim ô thấy hắn tới gần hét lớn. Vu tộc, sao lại có vu tộc ở đây? Sau khi kinh ngạc, Lục Thiên lập tức hét lớn. Các huynh đệ đừng sợ hắn, chúng ta cùng bố thập nhật hoành không trận giết hắn. Cửu kim ô kia nghe vậy hét lớn. Được, đại ca chúng ta nghe ngươi. Thập nhật hoành không khởi. Lập tức 10 kim ô bay vòng quanh khoa phụ theo vòng tròn càng bay càng nhanh, cuối cùng hình thành nên một thái dương thứ hai đem khoa phụ bao bọc vào trong. Khoa phụ thân trong đại trận vẫn không có không lộ kinh hoàng vẻ, chỉ bằng vào đại vu chân thân và trong tay đào mộc trượng trong tay chống đỡ. Từ từ khoa phụ dùng thân mình kéo động đại trận, kiến thập kim ô phải dồn toàn bộ sức mạnh duy trì đại trận, không có tâm trí để ý xung quanh. Điều đó chính là điều Hậu Nghệ đang chờ đợi, chỉ thấy hắn gỡ xuống trên vai cung thần chậm rãi đặt tiễn lên, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn về hướng thập kim ô. Vút một tiếng vang lên, mũi tên trong tay hắn đã được bắn ra, chỉ thấy trên mũi tên tràn ngập một loại lực lượng huyền ảo lao thẳng về chỗ thập kim ô. Lúc này chúng đang tập trung toàn bộ tinh thần không phản ứng kịp thì bát kim ô đã bị một mũi tên xuyên người, cửu kim ô còn lại quát lên. Bát đệ không, bát ca huynh cố lên. Lập tức đại kim ô quát lên. Chúng có mai phục, mọi người che chở bát đệ. Chúng ta nhanh rời khỏi đây. Khoa phụ thấy vậy cười lạnh. Muốn đi mà được à, đều đứng lại cho ta. Nói xong lập tức dùng trượng đánh mạnh lên cơ thể thất kim ô đang che chở bát kim ô. Hậu Nghệ ở phía xa thấy vậy cũng lạnh lùng nói. Thời gian tĩnh chỉ, lập tức thời gian xung quanh thập kim ô như đứng lại, nhân cơ hội này hắn liên xạ 9 phát, chỉ thấy sau 9 tiếng vút thì ngoài lục áp. Các kim ô khác đều trọng thương, lục áp sở dĩ không sao là vì có Trảm Tiên Phi đao hộ thân kịp thời. Lúc này chỉ nghe đại kim ô quát, tiểu thập ngươi mau chạy về báo cho phụ thân. Lục áp nghe vậy nói, không, ta không đi, có đi thì chúng ta cùng đi. Nhị kim ô cũng quát. Tiểu thập ngươi mau về báo cho phụ thân đến cứu chúng ta. Kẻ địch có thời gian thần thông, chúng ta sẽ liều mạng cản chúng, ngươi mau về đi. Còn lại thất kim ô cũng quát, mau về đi, về báo với phụ thân trả thù cho bọn ta. Lục áp nghe vậy hai mắt trào lệ, cố gắng nhanh chóng bay về hướng cương vực yêu đế. Bay chưa được bao lâu, sau lưng lại truyền tới tiếng hét thảm của 9. Vị huynh trưởng cộng thêm tiếng nhạo báng của kẻ địch. Ha ha, ta còn tưởng yêu tộc thái tử là thế nào, thì ra cũng chỉ là loại lâm nguy bỏ mặc huynh đệ mà thôi. Lục áp nghe vậy đang muốn quay lại thì bên tai vang lên tiếng chuông ngân, nhất thời vui mừng nói. Phụ thân người đến rồi. Chỉ thấy 361 cái đông hoàng trung lơ lửng trên không, đứng trên đó là Thái Nhất. Thái Nhất nhìn về phía khoa phụ Hậu Nghệ nói. Các ngươi thật to gan, cả nhi tử của ta cũng dám tập kích. Chết đi cho ta, nói xong không đợi bọn chúng đã dùng Đông Hoàng Trung ép tới, Khoa Phụ lập tức bị áp chết. Hậu Nghệ nhờ thời gian thần thông mà chạy được xa hơn chút, nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị một cự lang khổng lồ nuốt xuống. Tiếp theo cự lang hóa thành Thường Hy đi về hướng Cửu Kim Ô hỏi: các con có bị thương nặng không? Hết chương.